võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 31, 31, dung hợp quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Chính Siêu cùng Triệu Thiến đều không nghĩ tới sẽ gặp Tô Vân tại nơi nãy. Chờ một chút. Triệu Thiến đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Tô Vân, nhà của ngươi hình như. Đúng rồi, nhà ta ở ngay trên con phố này. Tô Vân vỗ vỗ quần áo bị bụi bặm làm bẩn, thản nhiên nói. Các ngươi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Ta vừa mới đi ăn khuya về, liền biến thành như vậy, không phải lại là do cục quản lý linh dị các ngươi khống chế không đúng cách mà tạo thành chứ? Liêu Chính Siêu vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với Tô Vân, tuy nhiên căn cứ phản hồi của Triệu Thiến mà xem, liền biết Tô Vân đối với cục quản lý linh dị cũng không có bao nhiêu thiện cảm. Không do dự nữa, hắn lập tức nói. Đây là bách quỷ dạ hành, rất có thể có quỷ linh lợi hại nhận được tin tức của quỷ thai mà tới, sau đó tạo thành mảnh hỗn loạn này. Quỷ thai, Tô Vân nhướng mày, đồ chơi kia không phải là bị các ngươi trông coi sao? Đúng vậy, nhưng mà lực hấp dẫn của quỷ thai đối với quỷ linh cực kỳ lớn. Nếu như thai nghén ra quỷ vật ác vô cùng có thực lực cường đại mà có thể khống chế được, đối với quỷ linh mà nói chính là ước mơ tha thiết. Những quỷ linh từ bên ngoài tới, chính là nhìn chúng phương pháp bồi dưỡng quỷ linh. Về phần những thứ bên trong còn ở đó hay không thì bọn chúng mặc kệ. Vậy chúng nó phải đi tìm cục quản lý linh dị các ngươi gây sự đi chứ, tự nhiên chạy tới nơi này làm loạn chi không biết. À cái này, Liêu Chính Siêu có chút ngẩn người. Quỷ linh cho dù có ngốc đến đâu, cũng không có khả năng chủ động gây sự với cục quản lý linh dị chứ. Chờ một chút, Tô Vân nhướng mày, quỷ thai vẫn còn ở khu phố Bắc Thần. Đúng vậy, Liêu Chính Siêu thành thật trả lời. Đội trưởng chúng ta đang trên đường trở về, bên kia do một phó đội trưởng phân khu khác canh giữ. Hiện tại không có chuyên gia tới nên bọn họ cũng không dám tùy tiện đụng vào quỷ thai. Cho nên hắn cùng Triệu Hoa chia binh làm hai đường, Triệu Hoa canh giữ quỷ thai, hắn phụ trách xử lý sự kiện linh dị. Tô Vân giật khóe miệng, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Cứ cho ta nói thẳng, phó đội trưởng các ngươi thật sự có thể bảo vệ quỷ thai sao? Liêu Chính Siêu hơi run rẩy. Nghe Tô Vân nói như vậy, hắn lập tức ý thức được vấn đề là ở chỗ này. Vì sao bách quỷ dạ hành đột nhiên xuất hiện? Suy nghĩ một chút, nếu như hấp dẫn lực chú ý của bọn họ và sau đó cướp quỷ thai. Không tốt, Liêu Chính Siêu biến sắc, Triệu đội phó bên kia gặp nguy hiểm rồi. Hai, Tô Vân lắc đầu, các ngươi làm việc không thể động não một chút à, hắn không biết chuyện bách quỷ dạ hành. Nhưng hiện tại xem ra cái điệu hổ ly sơn này bọn này lại lừa được cục quản lý linh dị. Nói ra quả thực mất mặt, trước kia mưu kế chính là chỗ dựa của nhân loại, kết quả ngược lại bị bọn quỷ sử dụng mưu kế đùa giỡn. Liêu Chính Siêu chán nản trong lòng, lúc trước hắn bị tin tức siêu phàm giả cấp B, cùng với sự kiện linh dị bên này hấp dẫn chú ý, cho nên cũng không cẩn thận suy nghĩ. Trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần mất bình tĩnh liền sẽ dễ dàng mắc sai lầm. Triệu Thiến, ngươi dẫn người tiếp tục ở tại chỗ này thanh lý quỷ linh, ta đi qua đo trợ giúp. Vâng, Tô Vân, cái kia, bá, Liêu Chính Siêu vừa quay đầu, phát hiện Tô Vân cũng đã hóa thành một bóng đen rời đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này liền đi rồi. Hắn vừa rồi còn muốn nhờ Tô Vân giúp một việc. Rất hiển nhiên, Tô Vân cũng không muốn cùng bọn họ giao tiếp. Liêu đội phó, vô dụng. Triệu Thiên an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất Tô Vân không phải chú linh sư, thế là đủ rồi. Liêu Chính Siêu biểu tình phức tạp gật đầu. Sau đó chia làm hai đường, hắn dẫn một tiểu đội chạy về phía phố Bắc Thần. Vừa đến gần, đã thấy phong cảnh gần giống như phố Đường Sơn. Lúc này gần 12 giờ sáng, chính là khoảng thời gian âm khí tràn đầy nhất. Phố Bắc Thần vốn là một khu vực chết, bởi vì quỷ linh quấy phá cho nên giờ phút này càng thêm âm u kinh khủng. Sương mù quá dày, bọn họ chỉ có thể vừa đề phòng quỷ quái vừa mau chóng chạy vào trong. Liêu Chính Siêu lấy điện thoại di động ra thử gọi điện thoại cho Triệu Hoa, nhưng tín hiệu bị từ trường của phiến không gian này quấy nhiễu, căn bản không gọi được. Cẩn thận một chút, siêu siêu, kiệt kiệt kiệt, từng mảnh quỷ ảnh khi thì xuất hiện, khi thì ẩn vào sương mù. Đội phó, quỷ linh tới. Để ta, một siêu phàm giả trong tiểu đội cầm một thanh ngân kiếm chém về phía quỷ linh. Ầm ầm, một đạo thân ảnh vọt ra, giành trước hắn một bước, một quyền liền oanh giết quỷ linh kia. Tên siêu phàm giả kia, CMN, chạy nhanh như vậy, Tô Vân khó chịu chửi một câu, thế nhưng vừa nhìn thấy hệ thống nhắc nhở điểm linh khí gia tăng. Nhất thời liền vui vẻ hẳn lên. Hả, lại là ngươi à, hắn một đường giết quỷ tới, sát khí trên người đừng nói là cường đại bao nhiêu. chỉ với một ánh mắt liền khiến cả người siêu phàm giả cầm kiếm trên tay cứng đờ, trong lúc nhất thời đi cũng không đi được. Tô Vân, sao ngươi lại? Liêu Chính Siêu trợn tròn mắt, bọn họ là ngồi xe tới, dọc theo đường đi đã bẻ qua nhiều khúc cua, hẳn là trước tiên liền chạy tới nơi này mới đúng. Nhưng Tô Vân, không phải vừa rồi ở phố Đường Sơn sao? Hắn không lái xe, mà hắn chỉ chạy thôi sao? Còn nhanh hơn một chiếc xe hơi. Không hiểu sao nơi này cũng có mặt các ngươi. Tô Vân nhướng mày, quên đi, đừng cản trở ta giết quỷ là được. Dứt lời, cũng mặc kệ Liêu Chính Siêu đang suy nghĩ cái gì, liền vọt vào trong sương mù. Quỷ, hắn muốn kiếm nhiều quỷ hơn. Còn quản lý linh dị bên này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Liêu đội phó, chúng ta hiện tại, đi thôi, trực tiếp đi hội hợp với Triệu đội phó. Liêu Chính Siêu lập tức nói. Tiếp theo, bọn họ đi thẳng đến vị trí quỷ thai. Dọc theo đường đi nhìn thấy đều là những quỷ linh tử vong còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Kể cả Liêu Chính Siêu, tất cả siêu phàm giả khác đều bị khiếp sợ đến không nói nên lời. Liêu Chính Siêu là siêu phàm giả cấp C, tuy rằng hắn đối phó với những quỷ linh này rất dễ dàng, nhưng cũng không khoa trương như vậy. Không hổ là cường giả cấp tông sư, Liêu Chính Siêu trong lòng âm thầm nghĩ đến, đồng thời cũng kiên định quyết tâm lôi kéo Tô Vân. Liêu đội phó, bên kia hình như có gì đó không đúng lắm. Quỷ vực, không đúng, Liêu Chính Siêu chấn kinh, là dung hợp quỷ vực, xảy ra chuyện lớn rồi, cách trương.